Nữ xứng ta tới sủng, chương 37, lãnh công thân cận, hoàn, góc truyện audio.com. Đình Chỉ Thanh có chút khẩn trương nhìn đã đắp dược A Sân, chờ thần y dừng lại thời điểm, mới sốt ruột hỏi, muốn bao lâu mới có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Hồi bẩm Thái Hậu, nhiều nhất nửa năm, ít nhất hẳn là muốn 3 tháng. Đình Chỉ Thanh khuôn mặt đẩy ra một mặt cười tốt thường. Hách Liên Phục yên lặng mà đứng ở một bên, hiện tại đối mặt Thái Hậu cùng Lâm Thái Phi hai người, đã vô pháp dùng ánh mắt bình thường đi xem các nàng. Nhớ tới phía trước ở Sơn Trang tránh nóng nhìn đến hình ảnh ái muội, nếu không phải thần y còn ở nơi này, hắn thật sự muốn hung hăng xoa nắn mắt một chút. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, khó trách trước kia tổng cảm thấy Thái Hậu cùng Lâm Thái Phi chi gian có phải hay không có chút không bình thường. Liền tính cảm tình lại tốt cũng không nên như vậy thân mật khăng khít đi. Hiện tại hết thảy đều sáng tỏ, hắn ngay từ đầu là thực kinh ngạc, sau lại nhưng thật ra không có cảm thấy kinh thế hãi tục, có lẽ là bởi vì bọn họ cùng từ lãnh cung đi ra, hai người biểu hiện thân mật đã sớm ở trong lòng hắn cắm rễ. Trong khoảng thời gian này, Thái Phi nương nương yêu cầu chú ý một ít không thể đủ ăn đồ ăn, để tránh có ảnh hưởng đối vết sẹo khôi phục. Thần y đem một danh sách đồ vật không thể ăn giao cho cung nữ đứng một bên, Ninh Chỉ Thanh vội vàng vẫy tay, lấy lại đây cấp ai ra nhìn xem. Cung nữ không dám không từ, vội vàng đem danh sách cho Ninh Chỉ Thanh, thần y không dám loạn xem, chỉ cảm thấy này Thái Hậu cùng Lâm Thái Phi chi gian cảm tình xác thật thâm hậu cùng trong đồn đãi giống nhau. Hắn hành lễ cáo lui, Hách Liên Phục thấy, thế cũng vội vàng hướng hai người tỏ vẻ phải rời khỏi. Nội tâm phun tào, ở chỗ này ngốc tìm chết sao? Không thấy được Thái Hậu ánh mắt kia ngắm ở hắn trên người, liền cùng kim đâm giống nhau, liền thiếu chút nữa không có trực tiếp mở miệng, ngươi chạy nhanh cấp ai ra lăn sao? Hách Liên Phục chỉ cảm thấy trong lòng khổ, hắn chỉ là một cái hài tử. Thần y, Hách Liên Phục đem thần y gọi lại, ngươi cũng cho chấm nhìn xem, chấm gần nhất tinh thần vô thần, ngươi cho chấm mở thuốc tầm bổ. Hắn có chút sợ lớn lên không cao, không lớn, còn sẽ sớm già mà chết. Thái Hậu cũng là thấy sắc quên nghĩa, con Lâm Thái Phi, liền không vụ triều chính. Hắn mệt mỏi quá a, hắn xem như minh bạch Lâm Thái Phi vì cái gì kiến nghị Thái Hậu buông rèm chấp chính, mà không phải trực tiếp đương nữ hoàng đế. Đường hoàng đế, nhiều mệt a, xem hắn mấy, năm nay tuổi cũng lớn 2 tuổi, nhưng thì thật sự không có gia tăng mấy lượng. 3 tháng sau, A Sân giữa trán khối vết sẹo đã tiêu tán. Đình Chỉ Thanh cao hứng 3 ngày đều ăn không ngon, mỗi đêm đều ôm mỹ nhân hôn lại hôn, hiện giờ nàng rốt cuộc thực hiện trong đó một cái nguyện vọng, cả đời này đều có thể hôn nàng A Sân. Ban đêm, hai người ôm nhau ở cùng trên giường, 4 mắt nhìn nhau, nàng nhìn này trương thanh nhã thoát tục khuôn mặt khen, A Sân, ngươi chính là tiên nữ. Mặc kệ có phải hay không tiên nữ, A Sân là nàng trong lòng tiên nữ. Ngủ đi, ngày mai còn phải vào chiều. Đình Chỉ Thanh ở A Sân cổ gian cọ cọ cười duyên nói, ôm mỹ nhân trong lòng ngực từ đây bất tảo chiều. Thượng chiều A, nàng thật không nghĩ đi ai, ôm A Sân thật tốt A Sân nhéo nhéo Ninh Chỉ Thanh gương mặt, Chỉ Thanh, ngươi nói phải bảo vệ ta. Chấm, cái gì, ngươi muốn nuốt lời sao? Đình Chỉ Thanh vội vàng lắc đầu, à không, ta không có nuốt lời, ta sẽ bảo hộ A Sân. Cho nên ngày mai buổi sáng ngoan ngoãn đi thượng triều. A Sân cười nhẹ một tiếng, ngươi cái này Thái Hậu khống chế càng nhiều chúng ta ngày tháng mới có thể càng an ổn. Ta biết đến, Đình Chỉ Thanh khoanh lại A Sân eo thon, người đối phương hương thơm, ta không có quên A Sân, ngươi về sau cái gì đều không cần suy xét, hết thảy có ta trước nửa đời là ngươi vì ta dọn đường, vì ta mưu hoa hết thảy, đem ta đẩy lên địa vị cao. Này tuổi già ta chỉ nguyện ý ngươi mỗi ngày vui vẻ, không cần lại vì tính kế hết thảy mà phí tâm thần, ta che chở ngươi, dưỡng ngươi ta chưa bao giờ quên qua. Nàng như thế nào sẽ không rõ, A Sân đều không phải là yêu quyền lực đối phương chỉ là nói cho nàng, muốn có được chính mình muốn, bảo hộ. Chính mình sợ có được tại đây hoàng quyền thống trị xuống, quyền lực là phi thường quan trọng. Hết thảy khống chế ở trong tay, mới là an toàn nhất. Ngủ đi, A Sân đè đè Ninh Chỉ Thanh đầu, Ninh Chỉ Thanh an tâm nhắm mắt lại, khóe môi dơ lên, A Sân, ngày mai, ngươi không cần dậy sớm đưa ta, ta chính mình đi. Thượng chiều như vậy sớm, nàng không bỏ được A Sân đứng ở trong gió lạnh đợi nàng. Nhưng ngày thứ hai, A Sân vẫn là đi lên, như cũ đem nàng đưa đi qua. Trên triều đình, Ninh Chỉ Thanh nhớ tới bên ngoài còn có người chờ nàng, nàng cùng những cái đó lão nhân đánh giá thời điểm, là mảy may không lưu tình, đem Hách Liên Phục đều cấp xem ngây người. Thái Hậu hôm nay, càng đáng sợ, triều thần cũng là mỗi người mặt đỏ tai hồng, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ một đám người còn dỗi không được một nữ nhân, thật là quá mất. Mặt xấu hổ đến không được, Đình Võ Nguyên còn lại là vẻ mặt vui tươi hớn hở cười, nữ nhi bảo bối của hắn thật lợi hại. Sau khi tan triều, Ninh Chỉ Thanh vội vàng rời đi, bay nhanh chạy đi thấy A Sân. Đi lên liền cầm A Sân, cảm giác được tay ấm áp mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hà tất ở chỗ này chờ. Không sao, muốn ta không ở nơi này chờ, ngươi buổi tối sợ muốn thù ta khóc nhè. Đình Chỉ Thanh bị nói mặt có chút hồng, ai ra nơi nào khóc nhè. Được không khóc chính là vẻ mặt ủy khuất, đặc biệt giống một con tiểu cầu canh giữ ở cái bàn bên cạnh chờ người ném xương cốt. Đình Chỉ Thanh, A Sân thật là càng ngày càng không cho nàng mặt mũi, nàng tốt xấu là Thái Hậu A, chính là thấy A Sân mi mắt cong cong, thời điểm đối với nàng cười, nàng cảm thấy đương một cái bị A Sân đầu uy xương cốt tiểu cầu kỳ thật cũng. Không có gì đâu, thời gian cứ như vậy một ngày đi qua, trong cung ngoài cung đều biết đương triều Thái Hậu cùng Lâm Thái Phi tình nghĩa thâm hậu. Các nàng ở người nhiều địa phương, làm người nhìn không ra bất luận cái gì, kỳ thật cũng là không có người dám nhìn chằm chằm các nàng xem, tự nhiên phát hiện không được cái gì. Những cái đó triều thần mỗi ngày bị Ninh Chỉ Thanh dỗi á khẩu không trả lời được, mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp muốn cho Ninh Chỉ Thanh ăn nghẹn, căn bản là chú ý không đến này đó không thích hợp. Tiểu hoàng đế 16 tuổi năm ấy, Tuyển Phi, là một vị triều thần nữ nhi. Nàng kia đoan trang ôn nhu, Hách Liên Phục còn tính vừa lòng, hắn tương đối thích hào phóng khéo léo nữ tử. Hắn đối Nạp Phi gì đó, kỳ thật không nhiều lắm hứng thú, nhưng bởi vì hắn là hoàng đế, sau lại cũng tượng trưng tính. Tuyển vài vị nhìn còn thuận mắt thần tử chi nữ tính toán cứ như vậy qua đi. Nếu không cần phải, hắn cũng không tưởng hướng lãnh cung bên trong tặng người, chỉ cần này đó phi tử thức thời nói, hắn có thể hứa các nàng cùng với bọn họ gia tộc vinh quang. Đến nỗi hoàng hậu, hắn cũng sẽ không làm phi tử lướt qua đối phương. Có lẽ là hắn trải qua có quan hệ, hắn không có biện pháp đối nữ tử sinh ra nhiều ít cảm tình. Kiến thức Thái Hậu cùng Lâm Thái Phi như vậy lợi hại nữ tử cùng với Bạch Tịch cái loại này ngoan độc nữ tử, hắn trong lòng kỳ thật có chút hơi sợ. Thái Thượng Hoàng Hách Liên Tranh vẫn luôn sống tốt, có người hạ thanh chiếu cố, Bạch Tịch cũng sợ chết, không dám đối Hách Liên Tranh thế nào. Ngay từ đầu nàng còn có chút không cam lòng, sau lại nhìn Hách Liên Tranh sống không bằng chết ngược lại không nghĩ giết. Chết Hách Liên Tranh, mỗi ngày tỉnh lại liền đến Hách Liên Tranh bên người, nói các loại trào phúng hắn. Vừa mới bắt đầu Hách Liên Tranh cũng sẽ tức giận chết khiếp, sau lại hắn khả năng suy nghĩ cẩn thận, không hề bởi vì Bạch Tịch nói sinh khí, ngược lại lộ ra đồng dạng trào phúng ánh mắt, hai người thương tổn lẫn nhau. Dựa theo Hách Liên Phục ý tưởng, hậu cung hẳn là sẽ như vậy vẫn luôn bình tĩnh đi xuống, ít nhất ở lúc hắn tồn tại, hắn sẽ không sau khi cho phép hậu cung xuất hiện quá nhiều tranh đoạt. Hắn hậu cung phi tần hơn nữa hoàng hậu cũng mới nắm vị kế tiếp phát sinh việc làm hắn cảm thấy chính mình thực ngây thơ. Hắn hoàng hậu thế nhưng muốn khống chế hậu cung, lén còn đối Lâm Thái Phi cùng Thái Hậu bất mãn. Có một đêm hắn cùng hoàng hậu ở bên nhau nói chuyện, hoàng hậu thế nhưng quải lưng cùng hắn mách lèo. Thái Hậu một giới nữ tử, như thế nào có thể vẫn luôn ở trên triều đình. Tóm lại, lời trong lời ngoài đều là, làm hắn đem triều chính quyền to khống chế ở trong tay. Hách Liên Phục lúc ấy liền có chút hoài nghi, hắn chọn lựa người ánh mắt có phải hay không tốt lắm, lúc trước hoàng hậu là cỡ nào đoan trang hào phóng, nhìn liền rất quen thuộc, không giống như là thích tham dự đấu tranh nữ tử. Vì thế hắn còn trộm điều tra quá hoàng hậu trưởng thành, tự nhiên là phi thường vừa lòng. Hoàng hậu chấm năm nay cũng mới 17, còn cần đi theo Thái Hậu học tập rất nhiều, việc trên triều đình không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Hách Liên Phục nói là nghiêm túc, nếu không phải có Thái Hậu buông rèm chấp chính, hắn phỏng chừng mỗi ngày đều sẽ bị đại thần khi dễ khóc, những cái đó lão nhân một cái so một cái khó chơi. Lúc ấy hắn đăng cơ thời điểm cũng mới vài tuổi, nếu không có Ninh Chỉ Thanh tọa chấn, hắn sợ thật sự sẽ là con rối hoàng đế. Ninh Chỉ Thanh tuy rằng muốn quyền lực khá vậy không có ngăn cản hắn khống chế hắn nên có quyền lực, hắn muốn học tập đối phương trước nay đều sẽ không buồn xỉn dạy cho hắn. Hắn có thể nói, từ xưa đến nay, buông rèm chấp chính Thái Hậu, không một người so được với Ninh Chỉ Thanh đối với hắn. Từ minh bạch Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân chi gian quan hệ, hắn tựa hồ có chút minh bạch đối phương vì cái gì mỗi ngày đều sẽ không thiếu tảo chiều. Có một lần, hắn không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện. Là Ninh Chỉ Thanh hướng A Sân oán giận, thượng triều không thú vị, nếu không phải các nàng yêu cầu ngồi ở địa vị cao, một khi đã không có quyền lực liền sẽ thân bất do kỳ, nàng mới sẽ không. Trời đều không sáng lên tới thượng triều đâu. Hách Liên Phục liền minh bạch Ninh Chỉ Thanh thượng triều cầm quyền, chỉ là vì bảo hộ nàng để ý, lại qua chút năm, hoàng thượng liền 20 tuổi cũng nên tự mình chấp chính. Hoàng hậu có chút không thoải mái, nàng tốt xấu là hoàng hậu, vốn nên hậu cung tôn quý nhất nữ tử Thái Hậu liền tính, nhưng kia Lâm Thái Phi là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ cung nhân làm cái gì, đầu tiên suy xét đến chính là Thái Hậu cùng Lâm Thái Phi. Nàng muốn chính là, Hách Liên Phục một tay khống chế triều chính sau, hậu cung kia hai vị có phải hay không nên thoái nhượng. Hách Liên phục thần sắc có chút một lời khó nói hết, hoàng hậu tầm mắt thật là quá nông cạn, nàng như thế nào sẽ minh bạch này trong đó thái hậu tầm quan trọng. Việc trên triều đình, hoàng hậu liền không cần lại nghị luận. Hách Liên phục chỉ nghĩ đánh mất hoàng hậu ý tưởng không tốt, kỳ thật cũng là vì tốt cho nàng, miễn cho đắc tội thái hậu cái kia sát tinh cùng với Lâm Thái phi vị này chân chính sâu không lường được nữ tử, về sau trẫm không hy vọng nghe được ngươi nghị luận thái hậu cùng Lâm Thái phi không phải. Hoàng hậu không có tao ngộ quá Hách Liên phục như vậy lạnh nhạt, trong lòng đặc biệt ủy khuất nhưng cũng không dám nói thêm nữa cái gì, hai người dựa lưng vào nhau ngủ. Hách Liên phục đem chuyện này ném sau đầu, cho rằng lấy hoàng hậu bản lĩnh, sốc không dậy nổi sóng to tới. Đó là địa phương nào? Hoàng hậu chỉ mỗ một cái cung điện, nhìn có chút tiêu điều, có chút tò mò hỏi, bên người cung nữ nhỏ giọng nói, đó là Thái Thượng Hoàng cung điện. Thái Thượng Hoàng, hoàng hậu nghe nói qua Thái Thượng Hoàng, nghe nói nhiều năm trước bị bệnh không? Nghĩ tới ở tại cái này địa phương, nhìn cửa điện như vậy tiêu điều trực giác nói cho nàng này trong đó có cái gì bí ẩn sự tình không vì mọi người biết. Bổn cung đi xem, hoàng hậu nương nương, vẫn là đừng đi đi. Tuy rằng không có minh xác quy định, không chuẩn đi xem Thái Thượng Hoàng, nhưng trong cung người theo bản năng cho rằng kia địa phương là đi không được. Nhưng hoàng hậu trong lòng vốn dĩ liền không thoải mái, nâng nâng cầm, bổn cung tiến cung cũng có 1-2 năm, nói như thế nào cũng phải đi trông thấy phụ hoàng, lấy tận hiếu đạo. Hoàng hậu mặc kệ phía sau cung nữ ngăn cản, thẳng tắp hướng Hách Liên tranh cung điện đi đến, bảo vệ cho cung điện cửa thị vệ ngăn cản nàng, hoàng hậu nương nương xin dừng bước. Bổn cung muốn vào đi gặp phụ hoàng, các ngươi như thế nào muốn cản trụ bổn cung? Vẫn là, nơi này có cái gì? Không thể cho ai biết bí mật, hoàng hậu khí thế lăng nhân bộ dáng, kêu thị vệ có chút khó xử, rốt cuộc vị này chính là hoàng hậu. Hoàng hậu thấy đối phương do dự bộ dáng, trong lòng càng đối bên trong bí mật tò mò, nàng tổng cảm thấy này bí mật cùng thái hậu có quan hệ, có lẽ thái thượng hoàng là thái hậu hại cũng nói không chừng. Hoàng thượng như vậy sợ thái hậu, có phải hay không biết thái hậu rất lợi hại, hoặc là bị thái hậu uy hiếp. Cho nên nàng nhất định phải đi vào chờ nàng trợ giúp hoàng thượng trừ bỏ thái hậu, này hậu cung cũng chính là nàng thiên hạ. Thị vệ còn ở do dự, Hạ Thanh từ sau lại đi tới, sao lại thế này? Hạ thống lĩnh, là hoàng hậu nương nương tưởng đi vào thấy thái hoàng thượng, thái thượng hoàng không thích quấy rầy, thuộc hạ không dám tùy ý làm hoàng hậu nương nương đi vào. Hạ Thanh đôi mắt, nhíu lại, trước đối hoàng hậu hành lễ, mới nói, nương nương muốn gặp thái thượng hoàng. Tự nhiên, hạ thống lĩnh có ý kiến gì? Hạ Thanh trầm ngâm một phen, thần không dám có ý kiến. Hắn giơ lên tay còn ngăn đón làm cái gì, làm hoàng hậu nương nương đi vào, về sau mở mắt tô một chút, đây chính là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu trong lòng thoải mái nhiều, đối với Hạ Thanh cười nói, vẫn là hạ thống lĩnh minh bạch lý lẽ kia bổn cung liền đi vào trước thấy phụ hoàng. Thấy hoàng hậu thân ảnh biến mất, hai cái tâm phúc thị vệ có chút do dự nhìn Hạ Thanh không quá minh bạch hắn ý tứ. Hạ Thanh thu hồi tầm mắt cười lạnh một tiếng, xuẩn, các ngươi đợi chút nhìn nàng, miễn cho nàng chuyện xấu, đem chuyện này thông chi thái hậu cùng Lâm Thái Phi, nhìn xem các nàng muốn như thế nào xử trí, hoàng thượng bên kia ta đi nói. Hạ Thanh cuối cùng thật sâu mà nhìn mắt hoàng hậu rời đi phương hướng, mang theo châm chọc rời đi, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn cùng Tường Nhi hài tử. Nếu hoàng hậu chính mình tìm chết, hắn liền không khách khí, người không biết điều như vậy, sớm hay muộn sẽ cho con của hắn mang đi nguy hiểm. Phía trước nghe Phục Nhi nói hoàng hậu kiêng kỵ thái hậu, hắn liền cảm thấy buồn cười, hắn mỗi ngày tại đây trong cung, mới hiểu được thái hậu, Lâm Thái Phi đáng sợ. Nhưng hắn một chút đều không kiêng kỵ, bọn họ vĩnh viễn đều là người cùng thuyền, ai đều phiên không được. Hoàng hậu tưởng kéo thái hậu xuống nước cuối cùng suối quẩy khẳng định là hắn Phục Nhi, thật là cái xuẩn đồ vật. Hoàng hậu đi vào có chút âm u cung điện, đẩy cửa ra nhìn thấy bên trong hết thảy, có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi là, ai? Bạch Tịch ngẩng đầu tán loạn, khuôn mặt tái nhợt hỏi. Hoàng hậu bị hoảng sợ, nhưng thực mau chấn định xuống dưới cao cao tại thượng nói ta là hoàng hậu. Hoàng hậu, Bạch Tịch khuôn mặt có chút già nua giật mình, thực mau bật cười, Hách Liên phục hoàng hậu. Ha ha ha, Bạch Tịch nhìn mở to mắt Hách Liên tranh, nghe rõ sao, người cái kia dã loại không chỉ có bước lên ngôi vị hoàng đế còn cưới hoàng hậu, vui vẻ đi. Hoàng hậu hoàn toàn không có đoán trước đến trước mắt trường hợp, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, Bạch Tịch đột nhiên đem nàng gọi lại, ngươi lại đây. Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi tới nơi này có phải hay không cảm thấy nơi này thực không thích hợp. Bạch Tịch không đi ra, chỉ là ra không được, nếu có người giúp nàng, nàng đặc biệt muốn cho người bên ngoài vạn kiếp bất phục. Hoàng hậu do dự một chút, vẫn là đi hướng Bạch Tịch. Hồi lâu, hoàng hậu sắc mặt không tốt từ Hách Liên tranh cung điện ra tới, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sự tình so nàng tưởng tượng càng đáng sợ. Lại đến Hách Liên Phục nghỉ ở Hoàng hậu trong cung Nhật Từ, hôm nay Hoàng hậu đặc biệt nhiệt tình vì Hách Liên Phục kính rượu, trừ bỏ nhiệt tình hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì. Hách Liên Phục cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, thực mau say qua đi. Làm cung nữ đem Hách Liên Phục đỡ đi lên giường, chờ đến chỉ có hai người thời điểm, nàng lấy ra chủy thủ. Nàng đã đem ngày đó nghe được chân tướng, trộm truyền cho nàng phụ thân rồi, nói vậy lúc này phụ thân đã mang theo người đi cứu Thái Thượng Hoàng. Nàng hít sâu một hơi, Tịch Thái Phi nói, chỉ cần đem Hách Liên Phục giết, bọn họ một nhà chính là công thần. Hoàng hậu do, dự thật lâu, cuối cùng một đao từ hướng Hách Liên Phục ngực chát đi. Hách Liên Phục không phải Hách Liên Tranh nhi tử, cái ngôi vị hoàng đế lai lịch không rõ này, căn bản là cho Hách Liên thị bôi đen, nếu là có một ngày bị phát hiện, nàng cái này hoàng hậu cũng đến đi theo xong đời. Nhưng, dao nhỏ cũng không có chui vào đi, bị Hách Liên Phục cầm. Hách Liên Phục trên mặt có vài phần khổ sở, hoàng hậu, là chậm đối với ngươi không tốt sao? Hắn đối phi tần đều không có nhiều ít cảm tình, cho nên tận khả năng ở những mặt khác thỏa mãn các nàng, không nghĩ tới cùng hắn cùng chung chăn gối hai năm hoàng hậu, cái gì đều không nghĩ liền hướng hắn ngực chát dao nhỏ, sát thật làm trái tim hắn có chút băng giá. Hoàng hậu sợ tới mức đầy mặt tái nhợt theo bản năng nói, ngươi căn bản không phải Thái Thượng Hoàng nhi tử cho nên, chậm không nên ngồi ngôi vị hoàng đế. Hách Liên Phục khuôn mặt thảm bại đẩy ra hoàng hậu, lúc này cửa cũng bị đẩy ra, Ninh Chỉ Thanh dắt A Sân tiến vào, nàng đối Hách Liên Phục châm biếm, tiểu tử ai ra đều nói, ngươi ánh mắt thật không thế nào tốt, nếu không có ai ra ở, ngươi tiểu tử này không biết sẽ bị ai chỉnh chết, hiện tại tin đi. Hách Liên Phục mắt có chút hồng, giống như cái bị thương hài tử, ném ra chủy thủ bước nhanh đi đến A Sân cùng Ninh Chỉ Thanh trước mặt liền như vậy nhìn các nàng. Ninh Chỉ Thanh có chút chịu không nổi, được rồi, biết ngươi ủy khuất, nơi này giao cho ai ra tới xử lý. Sau đó nàng liền phát hiện Hách Liên Phục lớn như vậy một người cư nhiên còn giống khi còn nhỏ lôi kéo A Sân tay áo, có chút nổi giận, ngươi ủy khuất liền ủy khuất, đừng bắt lấy A Sân ống tay áo A, hoàng đế, ngươi đã mau. Thành niên, muốn học sẽ chính mình chiếu cố chính mình bình phục trong lòng ủy khuất minh bạch sao. Hách Liên Phục lúc này đây chính là không bỏ A Sân tay áo, Thái Hậu tuy rằng không có ý xấu, nhưng luôn là đối hắn lãnh đạm châm chọc. Hiện tại hắn tâm linh bị thương, yêu cầu ôn nhu Thái Phi an ủi. Nhìn Thái Hậu bộ dáng xù lông, trong lòng thoải mái rất nhiều, sớm biết rằng hắn liền nên đi nhiều Thái Phi trước mặt làm nũng, chọc tức Thái Hậu cũng là tốt. Được Chỉ Thanh, ngươi trước xử lý việc nơi này đi, Phục Nhi cùng ta đi ra ngoài đi. Ninh Chỉ Thanh cắn chặt răng, quả nhiên là cái tiểu tử thúi, xứng đáng bị nữ nhân thọc dao nhỏ, hừ. Cuối cùng nàng vẫn là nhận mệnh xử lý nơi này cục diện rối rắm. Nàng đi vào Hoàng Hậu trước mặt nhìn xuống đối phương, ngươi quá ngốc. Ngươi cũng quá nhẫn tâm, phải nói ngươi. Để ý chỉ có ngươi an nguy cùng vinh quang, căn bản đối hắn chưa từng có thiệt tình. Liền tính hắn đối với ngươi cũng không có cảm tình, nhưng hắn vẫn luôn ở tận khả năng đối với các ngươi tốt. Từ xưa đến nay, các ngươi có hay không nghe nói qua, hoàng đế hậu cung phi tần không có vượt qua 5 cái. Ở lập ngươi vi hậu thời điểm, hắn còn ngây thơ nói qua chỉ lập một hậu, không nạp phi có thể không? Hoàng hậu giật mình, có chút không thể tưởng tượng, sao có thể? Ai ra nói cho hắn, tùy tiện hắn, chỉ cần hắn có thể đảm được. Ninh Chỉ Thanh cười nói, hắn nghĩ nghĩ quyết định dùng một năm thời gian đến xem, có thể hay không đủ chỉ cùng ngươi cộng độ cả đời, hiển nhiên ngươi làm hắn thất vọng rồi, hắn kỳ thật thực thông minh, chỉ là tâm không có như vậy tàn nhẫn. Nhìn ra ngươi đối hắn không có bao nhiêu thiệt tình, ở. Đại thần đưa ra nạp phi thời điểm, mới thuận theo đáp ứng. Phàm là ngươi nguyện ý cho hắn một chút thiệt tình, hắn đều có thể đủ chống cự áp lực, chỉ có ngươi một vị hoàng hậu, không nạp phi. Hắn có thể làm được. Liền tính hiện tại không được ai ra cũng sẽ duy trì hắn. Dẫn đi đi, ở hoàng hậu nháy mắt ngây người, Ninh Chỉ Thanh mặt vô biểu tình nói, chiêu cáo thiên hạ, hoàng hậu chết bệnh. Người cấp Hách Liên Phục đều thọc quá dao nhỏ tự nhiên không thể đủ tồn tại. Hách Liên Phục không hạ thủ được đương nhiên đến nàng tới, dù sao nàng cũng giết thói quen, nhưng cũng chỉ có lúc này đây nàng mới có thể giúp Hách Liên Phục. Sự tử hoàng hậu có một đoạn thời gian, Hách Liên Phục đều không có đi ra. Ninh Chỉ Thanh thật sự là nhìn không được cuối cùng ném một đống lớn tấu chương cho hắn. Hách Liên Phục ngẩng đầu, nhìn Ninh Chỉ Thanh dắt A Sân dáng vẻ hạnh phúc trong lòng ghen ghét đến không được, Thái Hậu chẫm hiện tại đặc biệt thống khổ, ngài có thể xuống tay nhẹ chút sao? Nhiều như vậy tấu chương, phê đến nửa đêm cũng phê không xong A kia ngày mai tiếp tục phê A, Ninh Chỉ Thanh cười tủm tỉm nói, nghiêng đầu nhìn mắt A Sân, đúng không A Sân? A Sân nhợt nhạt cười gật đầu, ân, Phục Nhi, phê đi, ngươi là hoàng đế, tấu chương vốn dĩ nên về ngươi phê. Chấm từ trước cho rằng, Thái Phi là người ôn nhu nhất. A Sân trong mắt đều là cười, là cái gì làm ngươi sinh ra ảo giác như thế? Đúng vậy, đó chính là cái ảo giác. Hách Liên Phục vô ngữ ngồi ở trước long án, yên lặng mà phê tấu chương, hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn còn không có đi hai người, trong lòng có chút cảm động, Thái hậu, Thái phi không cần lo lắng, trẫm đã đi ra chỉ. Là nhất thời tưởng không rõ, đêm đã khuya các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Chậm rãi phê đi, ngẫu nhiên thức đêm ai ra cũng thập phần hiếm lạ, A Sân cũng không ngại. Đình Chỉ Thanh cầm A Sân tay ngồi, ta ba người thật lâu không có như vậy ở chung qua, như là về tới nhiều năm trước lãnh cung. Hách Liên Phục không khuyên, đoạn thời gian đó tuy rằng lo lắng hãi hùng, xác thật là một đoạn thời gian phi thường vui sướng. Trên mặt hắn bất chi bất giác treo chút tươi cười, thanh thản ổn định phê tấu chương, giống như thật sự về tới lãnh cung dưới ánh trăng, chung quanh đều an tĩnh đến không được, chỉ có bọn họ ba người ở bận rộn. Rất nhiều năm sau, Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân đều đã đầy đầu trắng bệch, nàng dựa vào trên giường, cầm chặt A Sân tay, chờ đợi nói, A Sân, ngươi có thể lại hôn ta một cái không? A Sân cúi đầu, hôn. Lên Ninh Chỉ Thanh môi, muốn buông ra thời điểm, Ninh Chỉ Thanh giữ nàng lại, ghé vào nàng bên tai thấp giọng, A Sân, ngươi không phải Lâm Sân, đúng không? Ân, A Sân cũng không ngoài ý muốn Ninh Chỉ Thanh vấn đề, Ninh Chỉ Thanh được đến muốn đáp án, đôi mắt lượng lượng, ngươi là tiên nữ, chỉ vì ta mà đến, có phải hay không? A Sân đôi mắt cong cong, bên trong tràn ngập yêu, dán Ninh Chỉ Thanh sườn tay, phải chỉ vì ngươi. Kia kiếp sau, ngươi còn vì ta mà đến. Còn vì ngươi, thật tốt, Đình Chỉ Thanh cười sáng lạn, A Sân, ngươi lại hôn ta một chút, ta muốn bị ngươi hôn chết. A Sân thỏa mãn Ninh Chỉ Thanh, môi hôn giữa trán đối phương, cầm tay nàng dần dần trượt đi xuống, A Sân khóe mắt nhỏ giọt một giọt nước mắt, cuối cùng thuận thế nằm ở Ninh Chỉ Thanh bên người, nhẹ giọng nói, chỉ vì ngươi tới, ngươi tiêu ta mất mạng. Hồi, lâu, Hách Liên Phục đẩy cửa đi vào, nhìn đến bộ dáng hai người chính là nắm tay an tường nằm ở một giường, trong lòng đau xót cao giọng nói, đem Thái hậu cùng Lâm Thái phi hợp táng. Ở nơi công nhân nhìn không thấy, Hách Liên kép mắt đỏ bừng, ngăn không được nước mắt chảy xuống tới, Thái hậu đi rồi, Lâm Thái phi cũng đi rồi, sau này không có người lại che chở chẵm. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay muốn đi ra ngoài, chưa kịp sửa chữa lỗi chính tả, chờ ta trở lại lại sửa a ta. Ta vốn dĩ muốn kết thúc càng cho các ngươi một kinh hỉ. Nhưng ta có một cái tật xấu, chặt đứt rất có thể nhặt không trở lại, kinh hỉ liền biến thành kinh hách cho nên. Cắn răng viết đi, hận không thể biến thành bạch tuộc. Thế giới này xong rồi, ngày mai bắt đầu thế giới mới. Cách chương.